Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Từ đường thờ quỷ của tác giả Thu Thảo, là một tác phẩm thưa quý vị cũng rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Thưa quý vị, ngày mai là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì bên ekip sẽ nghỉ một ngày, và cũng nhân dịp ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì kính chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ lễ tràn ngập niềm vui và nhiều hạnh phúc. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Từ đường thờ quỷ của tác giả Thu Thảo qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếm một khoảng rất lớn trên mảnh đồi thoai thoải dốc, đó là khuôn viên của nhà thờ tổ dòng họ Lý. Căn nhà được xây dựng theo lối kiến trúc xưa, nghĩa là có tường gạch bao quanh, bên trong trồng đủ các loại cây xanh rợp mát. Hàng hiên rộng nhìn thẳng ra khoảng đất lát gạch đỏ với một chậu tiểu sành cảnh giả sơn, sừng sững vô cùng đẹp mắt. Bên trong căn nhà các loại cột kèo hoàn toàn đều làm bằng gỗ tốt dựng nên, chưa kể đến đủ những món đồ nội thất như là sập gụ, tủ chè, đồ sộ. Ngay giữa cửa chính nhìn vào là ban thờ với hàng loạt các mâm lễ đặt sẵn và ba lư hương lớn để cho con cháu trong dòng họ mỗi khi ghé thăm thờ cúng tổ tiên. Bên tay phải của bức tường quét sơn vàng là một bức gia phả được phóng lớn, lồng kính để mở ra mở vào mỗi lần trong dòng họ có thêm trai đình đến tuổi. Nói chung thì căn nhà thờ đó là điển hình của một gia đình có tiền có của ở trong vùng. Nhà thờ tổ họ Lý được ông Lý Đông quyên tiền để xây dựng là chủ yếu là bởi vì ông Lý Đông giàu có lắm. Thoát ly lên thành phố làm ăn từ những năm đầu thời kỳ đổi mới, vì biết mánh mùng buôn bán lại thạo nhiều cửa chạy vậy, cho nên chỉ trong vài năm ông Lý Đông đã có bạc triệu ở trong tay. Của cải của ông Lý Đông không chỉ được nhờ các thương vụ làm ăn, ông còn có một khoản lợi nhuận nữa từ những lần chạy trọt cho những chỗ thân quen để vào làm trong nhà nước. Những món tiền đút lót đó mới chính là khoản hoạn tài chủ yếu giúp cho ông trở nên giàu có và phong lưu. Ông quen biết nhiều, thế lực của ông bao trùm cả huyện lẫn tỉnh, ai muốn làm gì to tát đều phải hỏi qua ý của ông. Nói chung thì ông Lý Đông không khác nào một vị vua con ở trong vùng này. Giàu có là như vậy, nhưng không hiểu sao, sau bao nhiêu năm lấy vợ, bao nhiêu lần khám chữa, ông Đông cũng chẳng thể sinh nổi một mụn con. Có người nói, ui xảo ơi, bệnh của nhà ông Đông như thế, thì có nạn thằng cu bằng vàng nhét vào bụng của bà Đông, thì vợ cô cũng không thể nào có chữa. Nhưng mà nhiều kẻ khác mê tín thì ác mồm hơn lại nói, cái thằng cha Lý Đông ấy chắc làm nhiều việc ác đức quá, cho nên rời không muốn cho nòi giống nhà nó sinh sôi, bắt tiệt đường đi la phái. Người ta không rõ có thật là ông Lý Đông làm nhiều việc ác quá hay không, nhưng mà những tiếng dữ đồn xa. Chỉ sau khi ông Lý Đông phất lên được vài năm là những lời bàn tán ra vào của dân làng đã khiến cho ông khốn khổ khốn nạn. Ham muốn có con, ông Đông và vợ phải đi hết viện này viện nọ, đến các phòng khám tư, từ Nam ra ngoài Bắc để tìm hiểu vì sao lấy vợ cả chục năm mà hai ông bà vẫn hiếm muộn. Nhưng dù có đi khám ở bất cứ đâu thì các bác sĩ cũng đều kết luận sức khỏe của cả hai ông bà rất bình thường. Và chính những chuyên gia đầu ngành cũng không thể hiểu nổi tại sao hai người lại không thể có con. Có bệnh thì phải phái tứ phương, thế các cơ sở khoa học đã bó tay không tìm ra lời giải. Ông Đông tuyệt vọng lắm. Tính của ông lại không mê tín, lại hơi nóng nảy, cho nên nhiều lần có người khuyên đón thể về xem, nhưng ông đều mắng át đi. Nhưng giờ này thì còn nước còn tát, ông bắt buộc phải nhờ đến sức mạnh tâm linh mà ông vốn chẳng bao giờ tin để giúp cho gia đình của mình khỏi cơn hiếm muộn và để những điều tiếng dị nghị của dân làng bớt đi. Trong một lần lên Cao Bằng, ông Lý Đông được một vài người dân địa phương chỉ chỗ đưa đến tận nhà một ông thầy bói. Họ nói ông thầy này cao tay lắm, có phép mờ mà trị thần trùng, lại thông hiểu rất nhiều các môn lý số, kỳ môn độn giáp. Thầy biết bói mai rùa, xem phong thủy, chọn hướng nhà, hướng đất. Ông Lý Đông nghe lời dân bản kể thì cũng hấp dẫn, thì lần mò đến để hỏi han. Nhưng thầy lạ lắm. Lần đầu ông Lý Đông mò sang, thầy cho trẻ trong nhà mời đi chỗ khác. Dù sao thì ông Lý Đông vẫn thấy thầy đang ngồi xếp bằng trên cái ghế kê ở giữa nhà. Ông Lý Đông chưa nguôi hy vọng cho nên lại đến sau đó vài ngày. Lần này thầy thân trinh ra tiếp nhưng lại lắc đầu từ chối xem bói cho ông. Ông Lý Đông cáu lắm vỗ tay lên đùi mà mắng. Thầy bà cái kiểu gì mà để khách đến tận nơi hai lần không có cho xem vậy hả? Ông có thực sự là muốn cứu nhân độ thế hay không? Ông thầy bói vô danh cười cười rất nhẹ rồi gỡ cặp kính đen che kín đôi mắt xuống. Ông Lý Đông bất giác giật mình, lùi hẳn người ra đằng sau, khuôn mặt tái nhợt khi mà trông thấy đôi mắt, hay nói đúng hơn là hai hố đen sâu thẳm của ông thầy bói. Như thể đoán được phản ứng của đối phương, vì thầy bói bí ẩn lại mỉm cười rồi đeo lên cặp kính đen khi nãy, ông liền nói. Duyên phận trên đời này không phải do con người ta cưỡng cầu mà có. Có khi nó tự đến, có khi nó lại tự đi. Thì không tiếp gia đình thí chủ không phải là không muốn, mà thực sự là chưa có duyên. Vợ chồng thí chủ cũng vậy. Hai người chưa có con không phải là vì bệnh tật ốm đau, mà là vì cái duyên làm cha làm mẹ chưa có tới. Ông Đông nghe xong thì ngạc nhiên lắm. Ông đâu có nói gì đến việc tới đây để hỏi về cái đường tử tức. Ấy thế mà lão thầy bói mù này lại biết được mới hay. Nghĩ như vậy, ông Đông đã thầm cảm phục người thầy bói vô danh này. Nhưng sự tò mò đã bừng lên trong trí óc, ông mới lên tiếng hỏi. Sao thầy biết tôi đến đây để tìm hiểu về cái đường con cái? Ông đưa tay lên chỉnh cặp kính đen, thầy bói mù lại mỉm cười rồi đáp. Trời cao lấy đi của tôi đôi mắt nhưng bù lại ở cái thính giác hơn người. Giọng của một người đàn ông đã làm cha và một người chưa có con nghe nó khác lắm. Hơn nữa thí chủ cũng đã trung tuổi, vẫn còn giữ được cái chất giọng thanh niên thì rất lạ. Càng nghe thì ông Lý Đông lại càng phục tài năng của lão thầy bói miền núi này. Vậy ra không chỉ giỏi các thuật kỳ môn độn giáp, bói toán thông thường, mà ngay cả khả năng nghe thanh đoán tướng mà thầy cũng vô cùng thâm diệu. Không đợi cho ông Đông lên tiếng thêm, thầy bói đã xua tay thở dài mà nói. Vận mệnh của mỗi người đã được mặc định ghi lại thiên thư, vậy nên người ta khó lòng mà cải số. Nhưng mà có điều thế này, chỉ cần thí chủ dùng tiền làm nhiều điều phúc đức gây dựng cho tổ tông một nền móng vững chắc, chấn hưng gia tộc, thì đứa con mà thí chủ cầu mong sẽ sớm được sinh ra. Nói dứt lời, vị thầy bói vô danh cúi đầu chào rồi quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Như thể một người sáng mắt, ông lại để ông Lý Đông thẫn thờ đứng ở trước cổng. Quả thật trong dòng họ Lý nhà ông, chỉ có riêng gia đình của ông là có của ăn của để. Nhưng từ trước đến nay ông chẳng hề để ý, chỉ chăm chú làm lụng kiếm tiền. Chứ hiếm có bao giờ ông nghĩ đến chính dòng họ vào mảnh đất đã nuôi ông khôn lớn và trưởng thành. Những người dân quê chân lấm tay bùn ấy, dù có cả đời cố gắng, cũng chẳng thể nào sánh được một góc của nhà ông. Hơn nữa đến giờ này ông Lý Đông mới nhận ra rằng có lẽ từ trước đến giờ vận số của mình được tổ tiên phù hộ, nhưng bản thân lại ích kỷ không chăm lo hương hòa, cho nên bị tiền nhân của phạt, không cho con cái để nối dõi tông đường. Vậy nên ông cần phải làm một việc gì đó để làm rạng danh dòng họ, để chấn hưng gia tộc. Các nhà thờ tổ của dòng họ Lý cũng được ông xây nên vì lý do đó. Mảnh đồi thoai thoải nơi mà ngôi tổ đường của dòng họ Lý tọa lạc ngày xưa thuộc về một người đàn bà quá. Nhưng ông Lý Đông dùng quyền thế và các mối quan hệ quen biết cùng với thế lực của mình để ép bà ta bán lại với giá rẻ mạt. Sau đó thì ông nhanh chóng săn bằng một khoảng rồi mới xây cất trên đó căn nhà thờ họ. Kể từ dạo đó thì người ta không thấy hai mẹ con của người đàn bà quá kia đâu. Dân làng kháo nhau bảo rằng nhà đó đã lấy tiền lên tỉnh để làm ăn, bỏ hẳn cái mảnh đất khỉ ho cỏ gáy này. Ai cũng tin là như vậy. Vào đầu những năm 2000 mà có khả năng dựng nên một cơ ngơi cữ đó thì đúng là khủng khiếp. Ngày khánh thành nhà thờ không biết bao nhiêu xe cộ của các vị quan chức đổ dồn, đầu dài hàng mấy trăm mét. Dân làng cũng đổ xô đến xem. Nhà thờ tề tựu đủ các ông các bà quyền cao chức trọng ở trong tỉnh trong huyện. Người nhà họ Lý cũng tập trung về góp công sức để làm buổi lễ khánh thành càng thêm phần long trọng. Quả thật là chỉ sau khi căn tổ đường xây dựng xong có vài tháng, thì vợ của ông Đông có chừa. Tin ấy loan ra khiến cho cả làng đều trầm trồ kinh ngạc. Họ đoán chắc rằng vì ông Đông quyên tiền để xây dựng nhà thờ họ, cho nên được các bậc tiền nhân phù hộ độ trì, ban cho con cho cái. Hai vợ chồng của ông cũng mừng lắm, biết bao tháng ngày chờ đợi mỏi mòn trong tưởng chừng hết hy vọng. Ấy vậy mà chỉ cần chăm lo hương hỏa, nhớ đến tổ tiên đã được bể trên trứng giám. Ông Đông kể từ đó năng đi chùa đi lễ hơn và bỏ hẳn lối suy nghĩ quá khoa học, đến độ cực đoan ngày trước của mình. Ông lại càng phục vị thầy bói mù ở trên Cao Bằng. Chẳng cần làm lễ làm bàn, chỉ cần nói ra vài lời, đã giúp cho gia đình của ông tránh đường tuyệt tự. Ông tự dặn lòng sau khi vợ đẻ sẽ đón thầy xuống, làm một mâm cơm đáp lễ, rồi nhờ thầy xem đường quan lộc cho đứa bé sau này. Đứa bé trong bụng của bà Đông hình như rất khỏe mạnh, dù người mẹ đã hơn 30 tuổi mới có mang. Bình thường trong những thai nhi khác, phải đến tháng thứ 5 thứ 6 mới bắt đầu biết cựa quậy trong bụng của mẹ. Nhưng con của ông Đông thì khác. Ngay từ tháng thứ 4, nhiều đêm nó đã khiến cho bà vợ của ông Đông phải quằn quại ôm bụng, hết đứng rồi lại ngồi vì đứa trẻ đạp quá nhiều. Nhưng chỉ có thế thôi cũng không có gì lạ. Từ khi có thai, tính tình của bà Đông đã thay đổi hẳn, ít ra ngoài vào buổi sáng, giảm hẳn những hoạt động thường ngày và dường như không muốn tiếp xúc với ai, trừ một mình ông Đông chồng của bà. Bà nói rằng cứ mỗi lần bà ra ngoài nắng là bào thai ở trong bụng như cảm nhận được, liên tục quẫy đạp khiến cho bà đau đớn không sao tả nổi. Cái thai mới vài tháng tuổi mà không hiểu sao sức lực ghê gớm lắm. Rồi cứ mỗi lần bà Đông nói chuyện với ai là lại cảm thấy được 10 đầu ngón tay bé tí của cái thai đang cào vào trong thành bụng. Chính vì thế những lúc buồn ngủ bà cũng phải che rèm kín mít tránh cho ánh sáng lọt vào. Có ra đường cũng phải mặc áo dày dù trời nóng như thiêu như đốt. Và việc tiếp xúc của bà với những người hàng xóm láng giềng cũng dần dần thư hẳn. Người ta chỉ thấy bà ru rú ở trong buồng, chứ không còn thấy bà Đông hăng hái làm lụng như trước. Ông Đông thấy vợ của mình như vậy thì cũng lo, mang bà đi khám thai sản liên miên, vì sợ cả mẹ lẫn con lại gặp chuyện gì bất chắc. Người ta vẫn thường có câu, gái chừa cửa mà là như vậy. Nhưng khi đưa vợ của mình đến các bệnh viện có tiếng ở ngoài Hà Nội, các bác sĩ cũng không phát hiện ra được điều gì kỳ lạ. Chỉ thấy đứa bé trong bụng của bà Đông thuộc hạng khỏe mạnh hiếu động, rồi khuyên hai ông bà nên chăm lo tĩnh dưỡng, thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của bà bầu. Ông Lý Đông vì vậy mà cũng bớt đi nỗi lo ở trong lòng. Lại nhắc đến căn tổ đường nằm trên mảnh đồi con của dòng họ Lý, căn nhà thờ ấy được giao lại cho một người bác trưởng trông nom coi sóc. Bác trưởng họ Lý tên là Văn, ông Lý Văn năm nay đã hơn 60 tuổi. Nhưng sức vóc vẫn dẻo dai mạnh khỏe vì ông từng là bộ đội. Các con đã thoát ly lớn cả trên thành phố, mà bà vợ thì mất sớm cho nên nhà cửa của ông chẳng còn ai. Trách nhiệm trông coi nhà thờ tổ ông tự xin gánh vác. Thế nhưng căn tổ đường mới khánh thành được gần có một năm, nghĩa là cùng lúc với cái thai của bà Đông bắt đầu có sự phát triển khỏe mạnh dị thường, thì bắt đầu xảy ra những chuyện vô cùng khó hiểu. Một đêm nọ, ông Lý Văn đang thiêu thiêu ngủ thì bị một tiếng động rất lớn như là tiếng người mài dao cứ xoèn xoẹt ở bên ngoài sân đánh thức. Ban đầu ông còn nghĩ mình có tuổi lãng tai cho nên nghe nhầm tiếng gió, nhưng không phải. Ông đã cố dỗ giấc ngủ, nằm xoay người chèn cả gối lên đầu. Thế nhưng âm thanh xoèn xoẹt kia cứ vang lên từng hồi không dứt. Đã vậy càng lúc lại càng lớn và rõ dần. Bấy giờ ông Văn như sợ hãi hơn. Ông nằm im ở trên giường kê sát bức vách, nối liền với gian điện chính, không dám cử động chân tay. Đi lính đã bao nhiêu năm, đánh hết đồn này cho đến bốt kia, súng ống pháo cối nhiều lúc cứ ầm ầm nã xuống mà ông còn không sợ. Thế nhưng mà đêm nay, ông nằm trong căn nhà kiên cố khang trang, nơi đặt bài vị của tổ tiên khói hương ấm cúng suốt ngày thờ phụng, mà âm thanh ghê gớm rùng rợn kia làm cho ông lạnh buốt cả sống lưng. Đôi vai của ông run lên bần bật như một kẻ độc hành lạc bước trong khu đất thánh mênh mông giữa một đêm đông giá rét. Tiếng động ở ngoài sân càng lúc càng to và rít lên ken két như có kẻ nào đó đang nghiến răng. Biết rằng nếu cứ nằm ở đây thì cũng chẳng giải quyết được gì. Bao nhiêu năm lính chiến khiến cho ông Văn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực, ông cố gắng trấn tĩnh ngồi nhòm dậy, rồi áp sát lưng vào tường, hé hé mắt để nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng xanh nhàn nhạt lại pha lẫn hơi sương, toàn bộ khoảng sân rộng mênh mông hiện lên một cách mờ ảo. Nhưng dẫu trời đã tối, ông Văn vẫn nhận ra rằng ở ngoài kia chẳng hề có ai. Tiếng mài dao xoèn xoẹt và cả âm thanh ken két như là người ta nghiến răng cũng đã biến mất hẳn không biết từ lúc nào. Lòng rộn lên như là một nỗi lo khó tả, ông Văn bỏ ra mép giường với lấy cây đèn pin con thỏ để sẵn ở một cây đôn rồi bật sáng. Ánh đèn le lói như thể bị lỏng pin khiến cho ông Văn phải vỗ vỗ mấy cái rồi vặn chặt cây chuôi cầm cho đèn sáng hơi một chút. Quả thật ở bên ngoài không có ai, không có tiếng động nào đáng nghi ngờ cả. Chỉ có âm thanh vi vút của những cơn gió đêm đang thổi lên từng hồi qua mảnh đồi con nơi gian tổ đường đang tọa lạc. Ông Văn bấy giờ hoang mang lắm, cảm giác bấy giờ y hệt như khi trở lệnh xung phong, vừa hồi hộp lại vừa lo âu, nhưng cũng có đôi phần kích thích. Chẳng hiểu sao đêm nay ông cứ có cảm giác như thể sắp phải đối diện với một thế lực ghê gớm nào đó đang lẩn khuất sau những lùm cây rậm rạp. Những tán lá đang đua nhau trong khuôn viên của ngôi nhà thờ tổ. Hai bàn tay của ông Lý Văn chẳng biết từ lúc nào đã ướt nhẹp mồ hôi, cầm vào chiếc đèn pin vỏ sắt mà trơn tuồn tuột. Đôi mắt của ông vẫn cứ căng ra không chớp để dõi nhìn ra khoảng sân quen thuộc bao nhiêu lâu, nhưng hôm nay bỗng trở nên tăm tối huyền bí đến dị thường. Mọi giác quan của ông như bị một mối nguy nào đó kích hoạt. Chúng khiến cho ông Văn đổ mồ hôi hột, và cứ thỉnh thoảng chân tay của ông lại run bắn lên như một người mắc chứng động kinh. Ánh đèn đang soi ra ngoài sân thì đột nhiên nháy lên một hồi rồi tắt vụt. Còn đang bối rối vặn cả cái chuôi đèn thì ngay lập tức một trận gió lạnh buốt thổi ùa tới, hất tung cánh cửa sổ làm bằng gỗ, đập mạnh vào khung khiến cho chính ông Văn cũng phải giật mình, bò lùi ra đằng sau một đoạn. Ông kinh hãi đến gần như đứng tim bởi ngay lúc cánh cửa sổ bị gió gào hất vào, trên mảnh sân gạch mờ tỏ sương khuya có hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Trước sự rùng rợn lúc đêm khuya lại thêm cảnh vật u ám bao trùm quanh tứ phía gian nhà thờ họ, ông Văn đã suýt bật lên thành tiếng, nhưng không hiểu vì sao ông kìm lại được. Đôi mắt của người lính già căng ra mở rộng gần như rách kẽ, hai con người đen thăm thẳm cũng dồn tất cả sự tập trung để ngóng những động tĩnh ở bên ngoài cửa sổ. Ông không thể nào trông lầm được. Hồi còn chiến tranh, ông từng là một thiện xạ bách bộ xuyên tâm, bắn AK điểm xạ khiến chính quân của mình còn thán phục. Thì hai hình ảnh mảnh mai kia, dù có lẩn khuất giữa sương đêm, nhưng chắc chắn là có thật. Ông Văn run cầm cập, cầm chắc cái đèn bấm đã hết pin ở trong tay. Dù mồ hôi đã túa ra khiến cho ông tái cứng cả người. Hít một hơi thật sâu để vút xuống cổ họng những ngụm nước bọt, ông Văn đứng bật dậy lao người ra ngoài, như thể một mũi tên đã bắn khỏi dây. Cánh cửa chính mở toang vào ngoài sân chỉ là bóng tối mênh mông vắng lặng, cùng với một màn sương trắng lãng đãng phủ mờ cảnh vật. Không hề thấy ai và đương nhiên cũng chẳng thấy bóng người kia đâu cả. Nhưng ngay lúc đó, ông Văn bỗng cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân của ông nổi đầy gai ốc. Ông biết mình đang phải đối đầu với một thế lực ghê gớm kinh hoàng vô hình vô dạng. Nhiều năm đi lính len lỏi khắp các chốn rừng sâu núi thẳm, thâm sơn cùng cốc, ông đã nghe đến những chuyện ma quỷ dọa người, hồ dữ xuống bàn làng ăn thịt trẻ con. Nhưng tất cả những mẩu chuyện ấy đều không khiến cho ông phải sợ. Thế mà đêm nay là đầu tiên tận mắt chứng kiến những hiện tượng ghê gớm lạ lùng. Ông Văn đã phải hiểu rằng, ngoài kẻ thù bằng xương bằng thịt ra, được trang bị đầy đủ vũ khí súng đạn, thì còn có những thế lực khác kinh dị hơn nhiều. Cả gian nhà thờ tổ cũng vì suy nghĩ đó của ông mà càng tăng thêm phần rùng rợn. Sau lưng của ông, ba bát nhang vẫn còn thắp mấy cuộn hương vòng, nhưng không khiến cho khung cảnh của nơi này trở nên ấm cúng mà phụ họa thêm cho sự ma mị của một buổi đêm khuya. Ánh sáng nhàn nhạt của bóng trăng lưỡi liềm rọi vào gian chính điện, từng làn sương mỏng cũng theo cơn gió ùa vào bên trong như một luồng khói trắng. Tất cả mọi sự vật diễn ra càng khiến cho không gian ngôi tổ đường trở nên rùng rợn. Thật lòng ông Văn chỉ muốn tông cửa bỏ chạy giữa đêm, nhưng trọng trách đang gánh vác trên vai không để cho ông có quyền làm thế. Đang trầm ngâm hít những dòng khí lạnh tanh vào trong phổi, thì bất ngờ tứ phía sau lưng, những chiếc bài vị bằng gỗ sơn đỏ vẽ chữ nho ghi tên những bậc tiền nhân trong dòng họ, đột nhiên rung lên bần bật, đập cả trên nền bàn thờ. Bát hương nguội ngắt bỗng dưng bùng cháy, ánh lửa không có màu vàng đỏ mà rừng rực sắc xanh rợn người và ma quái. Hải Hùng chứng kiến tất cả những cảnh tượng kỳ quái đang diễn ra. Ông Văn chỉ còn biết chết chân đứng lặng, ánh mắt mở lớn thất thần, còn mồm miệng thì cứ há ra không nói được nên lời. Người ông như là bị đóng chặt xuống dưới nền nhà, từng cử động nhỏ nhất của cơ thể cũng đang ngừng động. Tưởng chừng cả toàn thân của ông đã hóa thành đá, chỉ cần có kẻ nào gõ nhẹ một cái, ông Văn sẽ đổ xuống nền nhà và vỡ tan thành ngàn mảnh. Nhưng một người bình thường không thể nào hóa đá như Hòn Vọng Phu. Ông Văn chỉ đang kinh hãi đến mức thần hồn tứ tán. Thế nhưng quả thật cả đời làm lính, chưa bao giờ ông phải chứng kiến những sự việc ghê gớm đến nhường này. Bà Bát Hương cháy rừng rực rồi vụt tắt, chỉ để lại một đống tro tàn của những que hương đã chuyển thành màu đen xỉn. Hàng chục cái bài vị ngổn ngang, đổ sấp đổ ngửa như thể nơi này vừa diễn ra một cơn địa chấn. Đến cho tận khi ấy, ông Văn mới lấy lại được tinh thần, hoàn hồn được đôi chút. Ông run rẩy từ từ ngồi xuống trên nền đất lạnh, hai vai và cả hai chân vẫn run lên bần bật vì sợ quá. Mồ hôi trên trán và dính ở lưng áo bị gió thổi vào, lạnh buốt như là băng tuyết. Chẳng hiểu ông già nghĩ như thế nào, lần mò trong túi ngực ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Nhưng cái bật lửa dính nhễ nhại mồ hôi, quẹt mấy lần không ra lửa. Ông Văn khi ấy mới lật đật ngồi dậy, rồi lại lảo đảo tiến về phía bàn thờ. Định lấy hộp diêm vẫn để trong ngăn kéo, và cũng để dựng lại đống bài vị vừa bị lật úp. Nhưng ngọn lửa vừa mới được châm lên, chưa kịp dí vào đầu thuốc lá, thì ánh sáng đã soi rõ một khuôn mặt đàn bà hiện lên giữa màn đêm đen sâu thẳm trong căn nhà hương hỏa. Ông Văn rú lên kinh hãi rồi ngã vật người ra nền đất, ngất đi không còn biết gì nữa. Sáng ngày hôm sau, khi một vài người trong dòng họ lên nhà thờ theo thường lệ, thì thấy ông Văn vẫn còn sóng xoài chưa tỉnh lại. Họ mới dìu ông vào trong giường. Người cựu chiến binh khi ấy vẫn còn hoang mang sợ hãi, ú ớ khi tỉnh khi mê. Mấy người đàn ông trong dòng họ cử một cậu thanh niên nhanh chân, mời ngay ông Lý Đông xuống để báo cáo tình hình. Chỉ độ chừng nửa tiếng sau thì ông Lý Đông cũng đến. Lúc này thì ông Văn đã trấn tĩnh lại tinh thần và thuật lại đầu đuôi sự việc. Những người đàn em trong dòng họ Lý vừa nghe thấy ông Văn kể chuyện thì vừa rùng mình sợ hãi. Lúc đầu họ đã cho rằng ông Văn say rượu rồi ngủ quên dưới sàn nhà. Nhưng không phải, bởi vì họ nhìn theo tay của ông chỉ thì quả thật xung quanh bàn thờ, hàng chục tấm bài vị sơn đỏ đều bị xô ngã chỏng chơ, và mấy lư hương đã cháy rụi ra tro, khói vẫn ám ở xung quanh lớp sứ trắng vẽ rầm xanh. Mọi người kinh hãi đến tím tái cả mặt mày, không ai dám tin giữa nơi thờ tự của cả một dòng họ lại xảy ra cái chuyện ghê gớm dị thường đến thế. Câu chuyện nhanh chóng lan đi cho xóm làng cũng biết, người ta lại càng bàn tán dữ dội xôn xao hơn. Nhưng vì cả làng hầu như đều cùng họ Lý, cho nên ai cũng hoang mang lo sợ. Ông trưởng tộc Lý Văn bị ma dọa giữa nửa đêm thì sau đó phải đưa lên tận trạm xá để chuyển nước vì kinh hãi. Những con em ở trong dòng họ thì càng lúc càng lo âu vì những biến cố cứ càng lúc càng bị thổi phồng. Có người nói, khả năng ông Văn làm gì bậy bạ, làm cho các cụ nhà mình giận dữ cho nên mới hiện về quả phạt như vậy. Lão Văn có tiếng là gan lì cóc tía như thế mà phải ngất lên ngất xuống, sợ quá ông bà. Nhưng một người khác không tin ông trưởng tộc làm gì sai. Người đó trầm ngâm nói, hay là mộ tổ nhà mình bị động chứ, nên là các cụ mới hiện về nhắc nhở. Ông Văn già rồi lại là trưởng tộc, cho nên là các đấng tiền nhân mới đứng ra để dạy bảo. Người ta cũng nương theo cái ý kiến đó hơn. Thế là cả họ đã bắt đầu lôi nhau ra nghĩa địa, thậm chí là đón cả thầy về xem đất. Nhưng khung cảnh nghĩa trang vẫn như thường lệ. Ngôi mộ của các cụ các kỵ trong dòng họ Lý vẫn y nguyên, không hề có tổ mối, sún lụn, hay có rễ cây đâm vào để làm động mộ động mà. Các thầy được rước về khi mỗi ông nói một kiểu, đúng là thầy bói nói dựa, bói ra ma quét nhà ra xác. Cho nên chẳng ai có được một sáng kiến nào khả dĩ về những sự việc hãi hùng xảy ra trong đêm ở gian tổ đường của dòng họ Lý. Cuối cùng thì người ta phải lên danh sách rất dài những trai em cùng tộc, rồi cắt cử mỗi đêm lại có 3 người ngủ lại trong nhà thờ để canh gác xem có gì kỳ bí hay không. Nhưng dù có cắt cử bao nhiêu trai đinh ở trong dòng họ, thì chỉ sau một đêm là không ai dám ngủ lại đó. Họ nói rằng khi đang thiêu thiêu ngủ, thì lại nghe những âm thanh xoẹt xoẹt mài dao, rồi cả tiếng người nghiến răng ken két. Đêm nào cũng có ba người ngủ lại trông, nhưng cả ba đều nghe thấy những điều kỳ quái ấy. Thế nhưng họ như thể bị bóng đè, cứ nằm im chịu trận mà không tài nào nhấc nổi chân tay. Mắt cứ mở trừng trừng và toàn thân chẳng thể nào cử động. Có người lại nói là khi cố nhổm dậy thì lại như một sức mạnh nghìn cân đè nặng vào lồng ngực, khiến cho họ không sao có thể thở nổi. 4-5 bữa, gần 20 trai đinh thanh niên sức dài vai rộng đều nằm chết dí trong căn nhà thờ, mãi cho đến tờ mờ sáng mới có thể tỉnh dậy. Ngồi lên nhưng toàn thân thì đau như bị đấm. Vì thế mà gian tổ đường nguy nga trắng lệ, chỉ sau khi thánh thành 1 năm, đã chẳng có ai dám đến phụng thờ và khói hương. Cả làng năm ấy cũng xôn xao về những biến cố hãi hùng kinh dị, những câu chuyện kỳ quái ghê người xung quanh căn nhà thờ họ của dòng họ Lý. Nhưng ít ai biết được rằng những biến cố rùng rợn, những thảm kịch khủng khiếp vẫn còn chưa kết thúc. Sự việc đêm đó diễn ra cho ông Lý Văn và hàng loạt những trai em những ngày kế tiếp chỉ là hồi chuông cảnh báo đầu tiên về mảnh đất của vong hồn và của ngôi tổ đường thờ quỷ sứ. Căn nhà thờ xây dựng hết không biết bao nhiêu tiền, nhưng cuối cùng đành phải bỏ, khiến cho ai cũng tiếc ngẩn ngơ. Trẻ em trong dòng họ bàn nhau hay là tháo hết các phần khung đi, rồi di chuyển căn nhà sang một khu đất mới. Chẳng lẽ lại xây xong rồi bỏ? Ngay cả đến chính những người làng khác họ cũng phải suýt xoa tiếc nối, vì mảnh đất đó có địa thế đẹp mà căn nhà giá cả gần 100 triệu, tòa lạc cuối cùng lại không sử dụng được. Nhưng giữa những lời bàn ra tán vào không ngớt, chỉ duy nhất có một người vẫn chẳng hề tham gia, dù căn nhà thờ tổ đó do một tay của ông quyên tiền xây dựng, đó là ông Lý Đông. Dân làng không hiểu vì sao ông Lý Đông dường như không tiếc của, không tham gia góp ý cách xử lý những biến cố rùng rợn kinh hoàng. Họ không biết được rằng ông lánh mặt là vì chính trong gia đình của ông cũng có nhiều sự lạ, mà lạ lùng nhất chính là cái thai sang tháng thứ 6 của bà vợ ông Đông. Trước đó cái thai của bà đã cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh của những người lạ mặt. Mỗi lần bà Đông ra bên ngoài khi trời còn nắng là y như rằng đứa trẻ trong bụng lại đạp lên dữ dội, khiến cho bà đau đớn không sao có thể tả nổi. Cả những khi bà Lý Đông tiếp xúc với người hàng xóm láng giềng, đứa trẻ cũng có nhiều biểu hiện kỳ dị khác thường. Thành ra bao lâu nay bà Đông chỉ ru rú trong buồng tối, không dám để cho ánh mặt trời chiếu vào. Cửa buồng cửa sổ lúc nào cũng phải phủ che một tấm rèm làm bằng vải thô rất dày để ngăn ánh sáng. Thời gian gần đây bà Lý Đông còn tránh tiếp xúc với cả chồng. Bà như một người ích kỷ, cả ngày lẫn đêm chỉ ngồi trong buồng, cơm bưng nước rót thay đổi tính tình. Làn da ít ra ngoài nắng cho nên xanh xanh tái nhợt như là một người thiếu máu. Vành mắt của bà giãn to như là bị vạch ra, trong mắt lộ hẳn ra bên ngoài nhìn vô cùng đáng sợ. Cặp đồng tử thu nhỏ lại, xung quanh là bao nhiêu lòng trắng với những tia máu vằn vện chảy dài. Nhìn bà không khác nào một cái xác chết trôi vừa mới được vớt từ dưới đáy sông. Bụng của bà Lý Đông phình to đến nỗi bất thường, một cái thai sang sáng thứ 6 không thể nào lớn như vậy. Nó khiến cho lớp da bụng trương lên, mỏng hẳn đi, nổi đầy những sợi gân xanh đỏ chẳng chịt. Mỗi lần bào thai cử động là mỗi lần lớp da bụng bị bàn tay hoặc là bàn chân của nó đẩy lên, lồi hẳn ra bên ngoài. Ông Lý Đông thấy vợ của mình có những biểu hiện bất thường, muốn đưa bà đi viện khám. Nhưng hết năn nỉ ngọt nhạt đến lớn tiếng khuyên can đều không được. Bà Đông nhất định không nghe, lúc nào cũng ôm bụng mà nói. Không, tôi không đi đâu cả. Tôi không để cho người ta giết mẹ con tôi. Cả ông Lý Đông và những người gia nhân làm công trong nhà thờ đều lờ mờ nhận ra những biểu hiện tâm lý bất thường đáng sợ của người đàn bà này. Lúc đầu họ chỉ nghĩ rằng do bà Đông đã có tuổi, lại có mang cho nên lần đầu tâm lý còn hoang mang. Nhưng càng về sau thì những triệu chứng dị thường trong đầu óc lại càng hiện lên, khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải công nhận với nhau rằng bà Lý Đông đã bị hóa điên. Ngày ngày ru rú ở trong phòng ôm cái bụng bầu khư khư như một con nhện ôm bọc trứng. Ông Lý Đông thấy vợ tâm thần bất ổn đã có lần sai người làm giữ chặt chân tay của bà lại, rồi thuê xe định đưa bà lên thành phố khám. Nhưng người đàn bà tưởng chừng yếu đuối đó đã hất văng cả bốn gã thanh niên cao to lực lưỡng, ngã sóng xoài trên nền đất. Sau khi húc tung cửa ô tô, bò trên nền gạch bằng cả tứ chi rồi lại lùi nhanh vào trong buồng. Ông Lý Đông sau ngày hôm đó chỉ biết bất lực, ngày ngày hai ba lần đưa cơm và cho vợ qua một khe cửa hẹp. Tỷ tiên nói chuyện với bà như một người diễn viên độc thoại, bởi bà Đông không có trả lời. Qua khe cửa hẹp được khoét sắt nền, ông Đông vẫn luôn mang vào cho bà những bữa cơm, nhưng bà ăn khỏe lắm. Ban đầu chỉ là một hai bữa rồi tăng lên ba, cuối cùng lên năm lên sáu bữa ăn một ngày. Bà Đông hầu hết chỉ ăn cơm ăn thịt, chứ những món ăn thanh đạm giải nhiệt tốt cho bà bầu thì không bao giờ bà đụng tới. Rau luộc hay là canh, thậm chí là hoa quả bà cũng bỏ qua. Mỗi lần có ai mang đồ ăn không đúng ý, bà lại rú lên, hú hét chửi bới điên cuồng, những từ ngữ mà không ai rõ nghĩa. Ném hết bát đĩa ra ngoài qua khe cửa hẹp rồi lại cười vang lên sằng sặc, cho đến khi nào người làm trong nhà nấu cho bà những món ăn mặn, chỉ có thịt thà thì bà mới chịu yên. Ông Đông khổ tâm lắm, ngày ngày ông phải nằm ngủ một mình ở gian nhà ngoài. Căn buồng của hai vợ chồng ông bây giờ nhường hẳn cho người vợ điên điên dại dại. Người làng kháo nhau rằng vì ngôi tổ đường do chính ông Lý Đông quyên tiền xây dựng xuất hiện những biến cố dị thường, cho nên đến giờ cả bà Đông và đứa con trong bụng cũng bị vạ lây. Họ khuyên ông nên đi tìm thầy Cao Tây Ấn về làm phép, khiến cho ông nhớ đến vị thầy bói mù vô danh trên Cao Bằng ngày trước. Có thể chỉ có ông thầy bói này mới có khả năng tìm ra được nguyên nhân của căn bệnh điên dại của bà Đông, hoặc giúp cho ông Lý Đông và cả dòng họ Lý cắt nghĩa được vì sao gian nhà thờ tổ lại bị ma quỷ hiện về để chọc phá. Đêm hôm ấy, ông Đông lên giường đi nằm sớm vì định ngày mai sẽ một mình lên Cao Bằng để đón thầy bói mù về làm lễ, dài hạn cho gia đình và cho dòng họ. Nhưng hình như vì lòng hồi hộp trước chuyến đi, cũng như tự mình muốn sắp xếp lại mọi biến cố theo thứ tự thời gian, cho nên nằm mãi mà ông Đông không thể chợp mắt. Cố dụ giấc ngủ vì trời đã quá khuya, ông Đông xoay nghiêng người, lùi sát vào thành giường kê gần cửa sổ, mặt úp vào tường lưng quay ra ngoài. Nhưng còn chưa yên vị được lâu thì bỗng ông Đông nhíu mày ngồi nhòm dậy, nghiêng đầu lắng tai nghe. Ở bên ngoài trời, mảnh trăng non lưỡi liềm đã chạy tít lên cao, chiếu những ánh sáng nhàn nhạt lạnh lùng xuống khoảng sân rộng nhưng thấm đẫm hơi sương. Tiếng động kỳ lạ ấy vẫn vang lên một cách đều đặn, đó là tiếng người đang xoèn xoẹt mài dao. Tiếng động kỳ lạ đó vẫn vang lên đều đặn, đó là tiếng người đang xoèn xoẹt mài dao. Giữa đêm khuya thành vắng, tiếng lưỡi dao kim loại cọ lên mảnh đá sắc càng trở nên kỳ dị, như thể có ai đó đang chuẩn bị xẻ thịt chọc tiết, hạ sát một người. Ông Đông cố nén lòng sợ hãi, tự dối mình rằng có thể là có người làm công trong gia đình của ông đêm nay, vì mất ngủ cho nên mang dao ra mài. Nghĩ là như vậy cho nên ông Đông cũng biết điều đó vô lý lắm. Chẳng ai mất ngủ mà lại lấy dao kéo ra mài giữa đêm. Họa chăng có mà điên. Gia nhân của ông nuôi trong nhà chẳng có ai điên loạn. Người điên duy nhất chỉ có một mình bà Lý Đông. Vừa nghĩ đến vợ, ông Đông đã giật mình thò chân xuống giường để tìm đôi dép. Biết làm sao được, có thể tiếng động gây sợ đó đang phát ra từ ngoài cửa sổ là của bà Lý Đông, người vợ đang tâm thần bất ổn, hỗn loạn thần kinh. Nhưng nửa đêm bà ra ngoài mài dao làm gì thì ông Đông cũng đành bó tay. Không thể nào có thể cắt nghĩa. Tiếng động xoèn xoẹt kinh người càng tiến gần thì càng nhỏ dần. Như thể bà Lý Đông biết được đang có người nghe thấy, cho nên cố tình mài dao chậm lại cho tiếng bé đi. Nhưng lúc mà ông Đông thình lình mà tung cánh cửa buồng ra thì cũng là lúc tiếng mài dao kia ngưng bặt và khoảng sân tăm tối mờ mịt hơi sương thì hoàn toàn lặng ngắt, không có lấy một bóng người. Ông quay đầu ngơ ngác nhìn tứ phía, tự hỏi lòng không nhẽ mình lại lãng tai. Nhưng không phải, rõ ràng tiếng động đó ông nghe rõ một một, y như là xoáy thẳng vào trong màng nhĩ. Vậy mà chỉ mới mở tung cánh cửa thì đã chẳng có gì nữa. Ông vẫn nghĩ đó là bà Lý Đông lên cơn điên dại, nửa đêm phá phách, cho nên ông vội vã bước nhanh sang buồng ngủ của bà. Trước mặt của ông, cánh cửa buồng đóng chặt, cài then chắc chắn ở bên ngoài. Người làm trong nhà trước mỗi đêm đều phải kiểm tra các ổ khóa từ ngoài cổng cho tới từng buồng. Trước đây phòng ngủ của ông bà chỉ khóa trong, nhưng từ khi bà Lý Đông trở nên bất thường về tâm lý, thì ông bắt người làm phải cài then chốt cửa, không để cho bà Đông ra ngoài, nhất là khi trời tối. Đêm này cũng vậy, cánh cửa gỗ to dày chắc chắn được cài một lớp then rèn bằng thép, luyện to như là ngón tay cái chặn đứng ở bên ngoài. Người ở bên trong không thể nào ra được, vậy thì tiếng mài dao ban nãy là do ai đó gây ra, mà bà vợ của ông Đông vẫn còn đang nằm trong buồng ngủ. Sự thắc mắc đó dấy lên trong đầu óc của người đàn ông trung tuổi, nhưng ông muốn kiểm chứng lại một lần cho chắc chắn. Run rẩy giữa cánh cửa buồng, cánh tay của ông đưa lên kéo nhẹ chiếc then cài bằng thép ra khỏi ổ. Cả cánh cửa dường như run lên theo nhịp thở nặng nề của ông Đông. Sự hồi hộp nhanh chóng trùm kín cả không gian. Bàn tay ướt nhẹp mồ hôi từ từ đẩy cánh cửa buồng mở ra chậm chậm. Âm thanh kèn két của bộ bàn lề lâu ngày hoen dỉ cất lên giữa đêm đen vắng lặng, càng làm cho khung cảnh xung quanh thâm trầm và kinh dị. Trong bóng tối dày đặc của căn phòng đã lâu không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, ông Đông ngửi thấy trong đây đầy những mùi bệnh tật bẩn thỉu và hôi tanh. Cả căn buồng kỷ niệm của hai vợ chồng ông dường như đã chìm vào một nửa cõi chết. Chỉ có duy nhất một luồng ánh sáng yếu ớt chiếu từ một ô thoáng bé tí khoét ở trên tường. Ánh mặt trăng lưỡi liềm chiếu rọi qua nó rồi hướng thẳng vào giường. Bà Lý Đông không ngủ, bà đang ngồi ở trên giường, hai tay vòng trước ngực như là đang ôm ấp một vật gì đó bé bỏng. Và cái vật ấy cũng đang không ngừng cử động loay hoay. Và khi mắt của ông Đông đã quen dần với bóng đêm, cộng với ánh trăng hắt vào từ ô thoáng, ông thấy bà Đông đang nhuyễn miệng cười. Một hàm răng vàng ạch và đôi mắt độ tròng đổi cả ra ngoài. Trên tay của bà đang ôm một bọc máu thịt bầy nhầy, chẳng rõ nổi hình thù. Và ở khoang bụng mở ra ngoác như một cái mồm của con cóc khổng lồ, đỏ lử những máu. Ở dưới chân giường một con dao sắc nhọn nằm lăn lóc, bà Lý Đông đã tự rạch bụng của mình để moi đứa trẻ chưa đầy 7 tháng tuổi. Ông Đông rú lên kinh hãi rồi ngã lăn ra đất khi bà vợ của ông há miệng cười lên sằng sặc. Gia nhân ở trong nhà nghe tiếng hét thất thanh của ông chủ thì họ giật mình vội vã kéo nhau lên nhà. Trước mặt của họ là một cảnh tượng hãi hùng ghê sợ đang diễn ra trước mắt. Bà Lý Đông một tay cầm con dao bê bít máu, tay còn lại đang túm vật gì đó bầy nhầy to bằng cái phích. Bà ngồi lên người của chồng, bụng của bà một vết rách to đùng há ra rộng ngoác. Bà cứ cười khanh khách trợn trừng đôi mắt to như hai quả trứng gà, đã lồi hẳn ra bên ngoài y như một con cóc cụ. Con dao bà cầm trên tay giơ lên cao như định đâm xuống ông Đông đang nằm im trên nền nhà. Hai người đàn ông làm thuê cho gia chủ thấy sắp có biến cố nguy nan, không quản ngại lao vào giết chặt tay của bà Đông, rồi rút con dao quăng vào gầm giường. Những người gia nhân khác thì chạy bổ tới kéo ông Đông ra, không biết còn sống hay đã chết, bởi người của ông dính bê bít máu tươi, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở chỉ còn đang thoi thóp. Trong căn buồng tối tăm và ẩm thấp, người ta phải vất vả lắm mới đè nghén được bà Đông xuống đất, dùng dây thừng trói chặt chân tay. Một cậu gia nhân trẻ tuổi đã nhanh chân chạy lại ngay trên trạm xá để đón các bác sĩ, trong khi những người khác vẫn đang cố gắng sơ cứu vết thương nơi ổ bụng của bà Đông. Chỉ một lát sau thì vị bác sĩ của trạm xá trong làng đã đến. Ông ta cũng là một người thuộc dòng họ Lý, theo vai vế thì phải gọi ông Lý Đông là chú. Vừa nhìn thấy chú nằm ở dưới đất thì ông bác sĩ đã nhíu mày cúi đầu nhìn, lại dùng kéo cắt hết các mảnh quần áo trên người của ông Đông. Không có vết thương nào cả, đầu không bị sưng bị đánh, có thể ông Lý Đông chỉ vì sợ quá mà ngất đi. Vì bác sĩ lệnh cho đám gia nhân mang ông lên giường ở gian nhà ngoài, còn ông thì ở lại cùng với mấy người kiểm tra sức khỏe của bà Đông. Bà Đông đang nằm trên giường quằn quại như một con đỉa phải vôi, mồm miệng vẫn còn nhe ra cười khanh khách, mặc dù bụng đã bị rạch sâu một đường đến cả gang tay. Vị bác sĩ nhìn cười cô họ xa mà trong lòng bồn chồn sợ hãi. Ông chưa từng phải trải qua một trường hợp bệnh nhân nào gây sợ đến vậy. Đứng xung quanh kẻ điên kia là bốn người đàn ông to khỏe đang hợp sức giữ chân tay, không để cho mụ đàn bà dồ dại kia vùng vẫy. Những đôi mắt của họ hướng về ông như là sốt ruột chờ đợi. Rồi một người trong đám đó bực mình nhắc: "Chú cứ đứng đó ra đó làm gì hả? Bây giờ mình phải làm sao để cho bà Đông yên được đây?" Người bác sĩ như là sực tình bàng hoàng, ông buông vội cái cặp da xuống nền nhà vẫn còn bê bít máu, rồi lấy trong đó ra một lọ thuốc an thần và một cái kim tiêm, điều chỉnh liều lượng để không làm cho bệnh nhân ngộ độc thuốc. Ông từ từ bước lại phía người đàn bà cuồng dại, rồi đôi bàn tay của ông cũng đang run lên bần bật. Mũi kìm sắc nhọn đâm vào trong tĩnh mạch vô cùng khó khăn, vì bà Đông không chịu nằm im. Nhưng cuối cùng thì vợ ông Đông cũng đã ngấm thuốc từ từ chìm vào giấc ngủ. Bây giờ ba bốn người xung quanh mới được rảnh tay nhìn nhau thở phào sau khoảng thời gian hồi hộp. Vì bác sĩ bây giờ mới quệt tay lau mồ hôi trán rồi cúi đầu nhìn xuống vết thương trên ổ bụng của bà Đông. Mấy người gia nhân cũng tập trung chăm chú trông theo. Cả căn phòng tĩnh mịch lạ thường, nhưng bỗng nhiên sự im lặng ấy bị phá tan đi bởi một tiếng cười khanh khách vang lên kinh người rùng rợn. Và giữa bầu không khí ma quái hãi hùng, một đống thịt đỏ bầy nhầy, những máu bò đi vụn vụt từ một góc giường. Bên dưới đống chăn lao ra chui tọt vào ổ bụng toác miệng của người đàn bà say ngủ vì thuốc. Đó không gì khác mà chính là cái bào thai mới vài tháng tuổi mà bà Đông đã tự mình lấy dao rạch bụng để moi ra. Ba bốn người gia nhân và cả ông bác sĩ của dòng họ Lý tái người choáng váng, chết đứng như là trời trồng trước cảnh tượng ghê gớm kinh hoàng. Quả thật là như vậy. Người ta không thể nào tưởng tượng ra cảnh một người đàn bà có thể cầm dao tự mổ bụng để lôi ra đứa con còn đỏ hòn. Và làm sao người ta đủ trí lực để tin vào cái chuyện đứa bé đó vừa bị mẹ ruột moi ra đã biết bỏ và biết cười. Rồi đợi đến khi bà Đông ngất đi vì ngấm thuốc, nó lại chui vào chính cái nơi mà nó bị móc ra. Hiện tượng kỳ quái ghê sợn đó khiến cho tất cả những người có mặt đều hoảng sợ. Ông bác sĩ vốn chỉ là một tay một sách, vừa trông thấy đã lảo đảo ngã quỵ xuống đất. Mấy anh gia nhân ở trong nhà thì không đến nỗi như vậy, nhưng họ đều sửng sốt đến bần thần cả người. Họ cử lại vài người canh chừng bà Đông và đứa trẻ con quái đản. Còn lại thì đi nhanh ra bưu điện công cộng gọi xe cấp cứu. Bà Lý Đông bị đưa thẳng vào bệnh viện đa khoa, còn đứa bé bị moi ra một lần nữa, nhưng nuôi trong lồng kính. Dù chính các y bác sĩ cũng không dám chắc họ có nên nuôi nó hay không. Đứa bé là con trai, theo lịch trình khám thai thì đến thời điểm này, thằng bé mới được gần 7 tháng. Nhưng ngoại trừ việc nó biết bỏ biết cười, nó còn đủ các cả mồm răng. Mỗi khi thằng bé mở miệng cười là tất cả những đứa trẻ khác cùng bật khóc. Nó như một thế lực gây sợ khủng khiếp, có thể tác động mọi thứ xung quanh. Ngay cả các y bác sĩ đầu ngành cũng cực kỳ sửng sốt khi nhìn thấy thằng bé con của ông Lý Đồng. Câu chuyện thằng bé vừa được mẹ mổ bụng lôi ra đã biết cười, biết bỏ, khiến cho cả ngôi làng và tất cả anh em trong dòng họ Lý phải choáng váng sợ hãi. Người ta nói rằng đứa bé đó không phải là người. Nó là một thực thể siêu linh kỳ dị, được áp vong nhập vào bào thai của bà Đông sau khi căn tổ đường được xây cất. Lại có tin đồn rằng nhà thờ tổ của dòng họ Lý dựng nên trên một quả đồi con, bên dưới là hàng trăm những bộ hài cốt của giặc Tàu năm xưa, cho nên oán khí chất trầm, ma quỷ hoành hành không cho người dương cư ngụ. Những vong hồn của lũ giặc cướp người Tàu năm đó bị chấn niệm ở quả đồi ấy. Nhưng khi ông Đông quyên tiền xây nhà thờ thì không tìm hiểu kỹ, cho nên mới sinh ra bao nhiêu điều huyền bí. Cả ngôi làng nhỏ đó cứ nháo nhào cả lên, những tin đồn thất thiệt, những câu chuyện kinh hoàng cứ từ miệng người này đến tai của người khác, rồi lại bị thổi phồng lên biến thành một mảnh đất vốn dĩ hiền hòa, trở thành một nơi âm u và tà quái. Những người sống gần quả đồi con nơi mà gian tổ đường tọa lạc vẫn kể với nhau rằng chính họ vẫn hàng đêm nghe thấy tiếng người mài dao và tiếng nghiến răng kèn két. Những âm thanh đó lại hòa với tiếng gió hú hét gào, càng làm cho khung cảnh thêm phần kinh dị. Những trai đinh trong dòng họ Lý, dù được cắt cử để trông coi, nhưng cũng không dám đến ở. Chỉ sáng sáng cùng nhau tụ tập quét dọn trước căn tổ đường mà thôi. Nhưng cứ buổi sáng làm xong thì hôm sau y như rằng bao nhiêu bài vị lại bị lật úp, cho tàn trong ba cái lư hương cứ liên tục bị thổi bay khắp nhà. Người ta sợ nhưng lâu dần thì ức lắm, bởi một nơi linh thiêng như vậy là biểu trưng cho cả một dòng họ mà bị một thế lực ma quỷ ở đâu kéo về để phá phách. Nhưng bực tức như vậy thì có ích gì, biết bao nhiêu thầy bà được mời về cũng không giải quyết nổi. Chỉ toàn là một lũ lừa đảo, thầy bói xem voi hao tiền tốn của. Lâu dần nó buộc phải quên đi, cố tình không để ý đến căn nhà hương hỏa ấy nữa. Ông trưởng họ Lý Văn sau biến cố kinh hoàng xảy ra trong đêm thì cứ nửa tỉnh nửa mê như một người mất hồn. Lúc nào ông cũng tỉ tê tai cho bọn trai em rằng ông vẫn thấy hai cái bóng người lờ mờ xuất hiện giữa màn sương dày đặc. Chúng bảo với ông mảnh đất này là chốn không thể về. Nhưng dân làng và cả những đàn em trong dòng họ có hỏi ông đó là ai thì ông không nói được. Cứ ú ớ như là người cấm khẩu, một lúc sau thì lại trở lại bình thường. Ông Lý Văn lệnh cho các trai đinh phải nhanh chóng dỡ bỏ căn nhà thờ họ, rồi rời sang một khu đất khác để bảo vệ sự an toàn cho con em của họ Lý. Vì theo như ông nói thì người ta đoán chắc rằng hai bóng người kia không chỉ là ma mà lại là quỷ. Là những thế lực gây sợ hơn nhiều mà những kẻ người trần mắt thịt như chúng ta không thể nào cản trở. Người trong họ nghe lời của ông, sáng sáng lục đục khiêng hết đồ đạc, sập gụ tủ chè cho nên xe tải, rồi dùng bò trâu mà chở đi. Còn những thứ quý giá hơn như là hương án bài vị gia phả thì giao cho những người có chức sắc trong dòng họ giữ lấy, để mai kia chuyển nhà thờ thì sẽ trả lại. Thế nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt, hoặc ít nhất là đã dừng lại với cả làng, nhưng với gia đình của ông Lý Đông thì chưa hẳn như vậy. Bởi lẽ sau khi mọi chuyện đã êm xuôi, dòng họ Lý kéo cả mấy chục trai đinh khỏe mạnh nhất, nhấc cả cái khung nhà thờ di rời sang nơi khác, thì những cơn gia biến lại dồn dập xảy đến với gia đình của ông Đông. Một lần lên thăm vợ của mình trong trại tâm thần ở Châu Quỳ, ông Đông xót xa nhìn vợ của mình ngẩn ngơ như một kẻ mất hồn. Đôi mắt đã thôi không lồi to như là quả trứng, nhưng mà lòng đen thì vẫn vẩn đục mà mất đi hẳn sự tinh anh thuở trước. Bà Đông hóa điên mà chẳng hề rõ được nguyên nhân. Các bác sĩ bảo có thể bà mắc chứng bệnh trầm cảm quá lâu mà gia đình không phát hiện. Thời gian khi mà ru rú ở trong buồng tối là lúc bệnh đã thực sự trầm trọng. Nhưng ông Đông gạt đi, bởi lẽ khi ấy ngày ngày ông vẫn túc trực ở bên vợ, chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ vì đứa bé trong bụng của bà là ước mơ bao nhiêu năm mới có. Thế mà chẳng hiểu tại sao cái bào thai đó ngày càng trở nên kỳ dị, làm thay đổi hẳn tính tình thất thường và những lề lói thói quen sinh hoạt của bà. Các bác sĩ nghe ông Đông trình bày thì cũng bán tín bán nghi. Bệnh trầm cảm khi sinh thì trong y giới cũng có rất nhiều, nhưng ở Việt Nam thời đó còn hiếm lắm. Đàn bà có mang nhưng mà vẫn phải phụ chồng phụ con để làm việc đồng áng, chuyện trò với hàng xóm láng giềng. Những gia đình giàu có như nhà ông Đông thì lại càng được chăm sóc, chiều chuộng, không phải vướng chân vướng tay vào việc gì. Tâm trạng thoải mái chứ hiếm có điều gì phải suy nghĩ. Và đến khi họ liên hệ với trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh thì người ta càng tin tưởng vào ông Đông hơn. Vì đứa bé kia quả thật có nhiều sự phát triển quá đỗi dị thường. Thậm chí họ còn cho rằng vì bà Đông được tầm bổ quá nhiều dưỡng chất cho nên cái thai trong bụng trở nên nhanh hơn những trường hợp khác. Giả thuyết đó không đứng vững được lâu, một thời gian sau thì đã bị những chuyên gia đầu ngành gạt đi. Lần ấy đến thăm bà, ông Đông bị một nữ hộ lý kéo ra một góc, người đó cứ quay đầu nhìn tứ phía như không muốn ai nghe được mẩu đối thoại giữa hai người. Trầm ngâm một lúc bà ta nói, ông à, tôi mạn phép nói như thế này, được thì ông để, không thì ông bỏ qua. Tôi nghĩ là vợ ông không điên bình thường đâu, mà là có cái gì lạ kỳ lắm. Ông Đông ngẩn người một lúc rồi tự hỏi, đã điên thì làm sao mà bình thường được chứ? Nhưng lại thấy khuôn mặt của cô hộ lý kia nom nhiệt tình quá, cho nên ông kiên trì nghe. Tôi thấy là bà nhà mình hình như bị một thế lực nào đó sai khiến. Nghe đến đây, ông Đông giật mình, mặt tái mét hẳn đi, quay sang nhìn cô hộ lý rồi sốt sắng hỏi, sao chị nói thế? Người hộ lý bấy giờ mới từ từ thuật lại đầu đuôi câu chuyện, vừa kể ánh mắt của chị ta vừa ánh lên một nỗi kinh hoàng sợ sệt, mà có lẽ làm chính ông Đông phải rùng mình sợ theo. Một đêm nọ khi đang trong ca trực, chị ta phải đi từng buồng để kiểm tra xem bệnh nhân đã ngủ chưa và có động thái gì nguy hiểm hay không. Vợ của ông Đông được xếp vào trong phòng riêng biệt, có đủ các thứ dụng cụ để bảo vệ an toàn cho chính bà và những nhân viên y tế. Những tưởng sẽ chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác, nhưng khi mới lướt qua cửa sổ buồng của bà Đông, chị hộ lý bỗng giật mình đứng khựng lại, rồi áp lưng vào tường ghé mắt nhìn vào trong cửa sổ. Trong bóng tối lờ mờ ngồi trên chiếc giường inox phủ ga trắng toát, bà Đông đang ngồi quay lưng ra phía cửa, mái tóc của bà xõa ra phủ ngược lên che mặt. Vì đứng ở đằng sau cho nên mọi cử động của bà, người hộ lý kia đều nom rõ. Bà Đông hình như đang ôm một vật gì đó trước ngực, hai tay khẽ đung đưa nhẹ nhẹ như đang dỗ trẻ. Chị Hồ Lý khi ấy đã định bỏ đi, vì nghĩ đó là hành động mà người điên nào cũng có thể làm như thế. Nhưng không hiểu vì sao như có một mãnh lực vô hình kéo ghì chị lại để xem cho hết những điều lạ thường ở trước mặt. Quả thật chỉ ngay sau đó thì người đàn bà điên loạn kia đã thôi làm động tác bồng con. Bà vợ của ông Đông xoay người đặt xuống giường một thứ vô hình chỉ có trong tưởng tượng. Rất dịu dàng như một người mẹ đang đặt con vào nôi. Rồi bà ngồi thụp xuống đất, chiếc đai ra khóa ở cổ chân cộng với một đoạn xích sắt vang lên loảng xoảng trong đêm đen vắng lặng, càng làm cho mọi thứ trở nên kinh dị hơn. Chị Hồ Lý vẫn đứng ở bên ngoài cửa, nhưng mà trái tim đập thình thịch như muốn phá vỡ khỏi lồng ngực. Chị tưởng rằng giữa đêm hôm khuya khoắt, trong cái bệnh viện tâm thần này, chỉ còn có mỗi tiếng gió vi vút, tiếng xích sắt khua vang và tiếng trái tim của chị đang đập lên từng hồi. Nhưng mà không, bởi ngay lúc này một giọng nói khác cất lên, một giọng nói đến chính chị cũng phải hiếm khi nghe được, bởi đó là giọng của một người hoàn toàn tỉnh táo. Tôi xin bà. Bà đã cướp mất con tôi. Tôi xin bà hãy được để tôi yên. Không có ai trả lời, nhưng từ căn buồng dành cho bệnh nhân tâm thần phân liệt để trầm trọng kia lại rưng rưng nỉ non vang lên tiếng khóc. Tiếng khóc nghe ma quái não nề lại âm u thăm thẳm, nghe trầm trầm vần đục nhưng lại nhức nhói buốt cả chói tai. Đó là âm thanh ai oán thảm sầu nhất mà người hộ lý đã từng lắng tai nghe. Xen ngay vào đó là tiếng lộp cộp khô khan vang lên trong đêm tối. Ghé mắt nhìn vào, chị hộ lý trông thấy bà Đông đang dập đầu như là cầu khẩn, dáng vẻ thảm thương khổ ải như một kẻ có tội đang van xin cho mình được chết chứ không phải tìm về cuộc sống. Vừa dập đầu, bà Đông vừa nói: tôi có tội, gia đình tôi có tội, tôi xin bà tha thứ cho tôi, để cho tôi và cả đứa bé kia được chết, tôi xin bà mà. Những lời cầu xin càng lúc càng lạc đi, như thể một người đã mất hết bình tĩnh, chỉ còn nói những lời đầy vô nghĩa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn có thể là giọng của một người điên, bởi nó tròn vành rõ chữ chứ không lăn lộn lung tung như những kẻ tâm thần vẫn mắc. Càng nghe thì chị hộ lý lại càng rùng mình kinh sợ. Có lẽ nào bà Đông không hề mắc bệnh tâm thần, hay là người đàn bà đó đang bị thế lực nào đó thao túng. Nhiều khi ở cùng những người bất thường thì những suy nghĩ bình thường cũng trở nên kỳ lạ, không thể nào cắt nghĩa được. Nhưng dẫu vậy thì chị hộ lý vẫn nán lòng kiên trì ở lại xem cho hết tất cả những biến cố dị thường đang xảy ra trước mắt. Hoặc nói đúng hơn là chị không dám bước đi, không dám tạo ra tiếng động. Chị sợ rằng ngay lúc chị quay người bỏ chạy, kẻ điên loạn đang dập đầu dưới đất kia sẵn sàng đứt xích, bẻ gãy từng hàng chấn song bằng thép, rồi đuổi theo chị trong đêm như một con thú vồ mồi. Những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu óc bỗng bị gạt đi nhanh chóng. Chị hộ lý tái mặt, hai chân run rẩy, đầu gối bồn rộn như muốn ngã quỵ xuống sàn. Chị vừa phát hiện ra một điều làm chị rùng mình kinh hãi. Trên thành giường inox sáng lòa, chị thấy ba bóng người đang đứng trong căn phòng mở tối. Một của người đàn bà tâm thần phân liệt, còn hai cái bóng kia còn lại thì lờ mờ không nhìn rõ mặt, nhưng hiện hiện lên phản chiếu trên lớp kim loại lạnh lùng. Hai kẻ đó chỉ là hai cái bóng lờ mờ, nhưng cũng rõ cả đầu tóc chân tay. Họ mặc hai bộ đồ trắng, đứng xiết tay nhau trước mặt của người đàn bà điên loạn đang quỳ mọp trên nền. Khoảnh khắc đó mãi mãi không thể nào chị hộ lý có thể quên, bởi cho đến lúc này khi đang đứng cùng ông Đông mà hai hình ảnh đó cứ hiện lên rõ rệt, làm cho chị khẽ rùng mình run lên bần bật. Ông Đồng thấy chị kể đến đó thì choáng váng rợn người, nhưng sốt sắng hỏi ngay: thế sau đó thì sao, đêm hôm ấy có chuyện gì xảy ra nữa không? Người hộ lý đưa tay lên vuốt ngực như để lấy lại tinh thần rồi mới bùi ngùi kể tiếp. Lúc nhìn thấy hai hình ảnh đó hiện ra, chẳng hiểu sao chị hộ lý muốn thét lên mà âm thanh cứ bị chặn đứng lại nơi cuống họng. Toàn thân dù buồn rùn rã rời nhưng mà chị vẫn đứng dựa lưng vào tường, mặt giấu sau khung cửa sổ, mắt liếc ngang và chân tay không thể nào cử động. Bỗng chẳng biết từ đâu một con mèo đen lao vụt xuống từ trên mái nhà, kêu thét lên liên hồi rồi lại chạy biến ngay vào trong bóng tối. Chị hộ lý quay mặt trông theo con mèo, nhưng khi mới liếc mắt nhìn vào trong buồng bệnh thì đã thấy bà Đông đang nắm chặt tay và chấn song cửa sổ, trừng mắt nhìn chị rồi cười liên thê thé giữa đêm đen vắng lặng. Chị hộ lý kinh người nhảy bật ra đằng sau như chạm tay vào ổ điện, rồi không nghĩ ngợi gì thêm. chị cũng lao theo con mèo vụn vụt bỏ chạy. Từ phía sau lưng chị vẫn còn nghe rõ một tiếng nói điên loạn của người đàn bà tâm thần phân liệt. Mày biết rồi nhé. Chúng nó phải sống nhưng mà sống không bằng chết. Kể đến đây thì mới ngẩng đầu nhìn ông Đông. Khuôn mặt của ông có lẽ còn kinh hoàng hơn cả chị vào cái đêm hôm đó. Hiện rõ trong từng đường nét là một nỗi kinh hoàng tột độ. Nhưng đó là một nỗi sợ không gì có thể che giấu. Một nỗi sợ của những kẻ tội đồ. Ông Đông nghe chị hộ lý kể xong thì xoay lưng đi thẳng không chào từ giã. Ông phải đi ngay lên Cao Bằng tìm người thầy bói mù vô danh ngày trước, nhờ ông ta xoay chuyển lại số mệnh để giúp ông và gia đình trở lại những ngày tháng êm đềm như trước. Ông Đông trở về nhà để sắm sửa đồ đạc và các thứ cần chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Những người làm công trong nhà hôm nay đều phải sang phụ giúp xây cất cho căn nhà mới. Chỉ còn một mình ông Đông ở nhà. Nhưng sao hôm nay căn nhà của ông lại lạnh lẽo đến vậy? Trời còn đang nắng, nhiệt độ bên ngoài thấp lắm, nhưng cũng phải 27-28 độ C. Ấy vậy mà từ lúc bước chân vào sân, ông Đông cảm giác như mình đang đứng giữa đêm đông trong một nghĩa trang heo hút. Ánh nắng mặt trời như thể bị chặn lại trên đầu, chỉ tỏa sáng chứ không mang lại chút ấm áp nhỏ nhoi nào. Hàng tóc gáy trên đầu của ông không biết vì sao cứ dựng đứng cả lên, và mí mắt bên trái thi thoảng lại giật lên liên hồi. Thời gian gấp quá rồi, ông không còn kịp nghỉ ngơi gì nữa. Ông Đông vội lao vào nhà đẩy tung cánh cửa buồng rồi mở tủ vơ hết chỗ tiền bạc. Ông cất giấu định cho vào một cái túi thể thao. Nhưng vừa mới lít được vài cọc tiền thì bỗng như một phản xạ cực mạnh. Ông Đông trừng mắt giật mình rồi lội vùi người ra đằng sau. Mặt của ông tái cứng đi như người vừa phải sợ con rắn độc. Trong căn nhà vắng lặng như tờ đột nhiên cất lên tiếng cười khanh khách của trẻ con. Những âm thanh chẳng hề đáng yêu mà nghe rùng rợn đến kinh người. Quả thật khi mới lấy được mấy chồng tiền thì ông Đông phát hiện ra cái tủ quá kín, một cái bào thai nhầy nhụa đang ngẩng đầu nhìn ông cười ngoác miệng. Đứa bé mới to như cái ấm mà đã có răng, ánh mắt tinh anh chỉ có toàn lòng đen sâu hun hút. Nghĩa là trên khuôn mặt bé tí và bê bết máu cùng nước ối là một đôi mắt to đùng và đen sì như hột nhãn. Người ta cứ bảo rằng mắt trắng dã trông đáng sợ, nhưng bây giờ thì ông Đông chỉ muốn chết ngất đi khi nhìn vào mắt của thằng bé con đó. Dù đã ngã bổ ngửa ra đằng sau, ông Đông vẫn nhìn thấy cái mồm đầy răng của nó há rộng, không khác gì mồm của một con cá chép. Nó đang cười và bò nhanh thoăn thoắt trên đống tiền, y như cái ngày nó bò từ góc giường chui lại bụng của mẹ. Một đứa bé đã bị mẹ ruột rạch bụng móc ra khi mới chưa đầy 7 tháng mà có đủ răng đủ tóc. Biết bò và chỉ cười khanh khách thì đúng là ác quỷ. Ông Đông sợ quá mất hết cả sự bình tĩnh trong lòng. Giờ này ông chỉ muốn vùng lên bỏ chạy, nhưng chân tay vẫn cứ bị dính cứng ở dưới sàn. Còn trước mắt của ông, đứa bé mà ông tưởng rằng vẫn đang nuôi trong lồng kính, thì cứ bò lại phía ông rồi nhoẻn miệng cười. Khi nó bò sát đến chân của ông, thì không biết động lực từ đâu khiến cho ông co rúm người đạp cho nó một cái văng ra một góc. Cái bào thai đập bẹp vào một bức tường, tiếng cười cũng ngừng bật. Khi ấy ông Đông đang nghĩ rằng mình vừa thoát chết, ông cũng định đưa tay lên lau mồ hôi đầm đìa ở trên trán để thở phào vì vừa tay qua nạn khỏi. Nhưng không hề. Cái thân thể tưởng chừng éo uột ấy nhỏ phát dậy, chừng đôi mắt sâu hoắm hun hút nhìn ông. Nó không cười nữa, khuôn mặt toát ra khí giận trông đến vạn phần nanh ác. Nhưng khuôn mặt ấy trông quen quá như thể chính mình đang soi gương rồi lại nhìn thấy chính mặt của mình. Nó giống ông như là lột nhưng lại mang dáng vẻ tà quái kinh hoàng, và cái mặt bé tí đang gắn trên thân thể kia không thể nào lẫn đi đâu được. Như một phiên bản thu nhỏ của ông vậy. Nó lại tiếp tục bò về phía của ông. Vừa bò nó vừa nhếch mép lên nhưng không cười thành tiếng nữa. Ông Đồng có rúm người lại lùi hẳn vào xó cửa. Ông rú lên kinh hãi. Cứu tao với! Chú mày ơi, cứu tao! Nhưng căn nhà vắng lặng làm gì còn ai ngoài ông và cái bào thai đã hóa quỷ. Gia nhân đều đã tập trung bên căn tổ đường đang xây. Nhưng không hiểu sao ông Đông vẫn cố gắng kêu van như còn hy vọng có người nghe thấy. Tiếng hát thất thanh của ông lại bị át đi bởi tiếng cười thê thé của đứa con mà vợ của ông đã dứt ruột moi ra theo đúng cái nghĩa đen và nghĩa bóng. Nó vẫn đang bò lại phía của ông, khoảng cách ngày một gần, và càng lúc ông càng cảm thấy những sự ghê gớm hãi hùng mà cái bào thai kia mang lại. Ông Đồng vừa lấy cái túi thể thao, rút ra mấy cọc tiền ném mạnh vào người của đứa bé nhưng vô hiệu. Thậm chí nó còn khanh khách cười to hơn như chế nhạo. Vững mình ở cửa, ông Đông không biết phải xoay sở kiểu gì, thì một bàn tay lạnh buốt chẳng biết từ đâu thò ra, nắm chặt lấy vai của ông. Ông rú lên rồi bật ngửa người ra đằng trước, vô tình lại lao đến cái thân thể mảnh mai của đứa trẻ. Hóa ra đằng sau lưng của ông là một người đàn bà mà ông quen mặt. Đó là chủ nhân của quả đồi con, mảnh đất mà ông Đông mua về rồi xây cất lên căn tổ đường của dòng họ Lý. Bà ta nhoèn miệng cười, khuôn mặt xanh xám như là tàu lá chuối, mái tóc xõa dài thả xuống hai vai, lại càng tương phản với làn da bượt bạt. Đôi mắt vàng ạch dì ra đầy những mủ, thỉnh thoảng những chất lỏng xanh xanh lại bị cái lòng đen đùn ra ngoài khi liếc. Miệng của bà ta nhếch lên khoe ra một bộ răng trắng ngợn như là bọc sứ, nhưng càng làm nổi bật trên bờ môi chết xét, tím tái và nứt toác như một thửa ruộng khô. Bà ta nhìn ông Lý Đông rồi chuyển hướng nhìn sang thằng bé. Ông không nhận ra con của mình sao? Tiếng nói vang lên sâu thẳm, dù người đàn bà đó đang đứng rất gần, mà âm thanh như là từ chốn xa xôi nào đó vọng đến. Ông Đông bật người ngồi dậy, lại quỳ mọp xuống trên hai đầu gối, vừa chắp tay vừa van xin tha tội. Tôi biết lỗi của mình rồi, xin bà tha thứ cho tôi, cho tôi cơ hội để hương hỏa thờ phụng cho bà. Không gian dường như ngưng động lại vì không có tiếng trả lời. Nhưng bỗng nhiên âm thanh thè thé như xé vải đó lại vang lên. Đó là tiếng cười của cả người đàn bà và cái bào thai gần 7 tháng. Mối oan nghiệt bắt đầu từ ham muốn có con và sự thúc giục trong lòng phải chấn hưng dòng tộc, làm rạng rỡ tổ tiên. Ông Đông đã nhắm tới mảnh đất của người đàn bà quá này, định mua lại với một giá rẻ mạt rồi đập đi xây nhà thờ ở đó. Ông đã nhiều lần đến trao đổi mong được người đàn bà kia trao bán, nhưng bà quá đó không nghe. Hết năn nỉ ngọt nhạt lại chuyển sang dọa dẫm đe nạt, đều không xoay chuyển nổi quyết tâm giữ lại mảnh đồi của người chồng để lại. Ông Đồng quyết định tìm cách tiệt hẳn sự cố chấp đó. Thời cơ đã đến vào một ngày tối trời rét mướt, sau khi ông trở về từ nhà của người thầy bói mù trên Cao Bằng không lâu. Chị không lợi thì phải diệt. Bao nhiêu năm lặn lội buôn bán chạy hàng lão luyện từ Bắc chí Nam, đã bao giờ có thằng nào dám cứng đầu cứng cổ chống lại ông. Thế mà con đàn bà quá chồng này lại 5 lần 7 lượt từ chối lời đề nghị mua bán sòng phẳng của ông. Đã không muốn uống rượu mừng thì ông cho tọng vào trong mồm rượu phạt. Ông Đồng xài chân tay thuộc hạ toàn những bọn đầu đường xó chợ, được ông thu nhặt ở thập phương tứ xứ sau mỗi chuyến chạy hàng về đây, cho tập trung quanh quả đồi nơi căn nhà của bà quá kia đang tọa lạc. Đến nửa đêm tất cả bọn chúng leo lên ập vào trong, cho bắt cả hai mẹ con rồi nhét nhẹ vào miệng. Ông Đông cẩn thận cho chúng đào một cái hố rất sâu ngay trước cổng căn tử đường bây giờ để nhét hai cái xác xuống sau khi chết. Ban đầu ông Đông chỉ có ý dọa dẫm đe nạt. Ông hỏi người đàn bà quá: mày có chịu để lại cho tao mảnh đồi này không? Người đàn bà quá kia kiên quyết lắc đầu, trừng mắt nhìn ông để uất hận. Hai mẹ con của bà đã trói chặt vào một cột gỗ đứng thẳng đuỗn dưới cái hố sâu gần 3 mét. Ông Đồng cho lũ chân tay từ từ xúc đất hất xuống. Đất theo những cái xẻng cứ liên tục rơi vào miệng hố. Đứa bé thấp người hơn mẹ nhanh chóng bị đất dâng lên đến bụng. Nó mếu máo khóc không thành tiếng, ngước đôi mắt van xin cầu khẩn nhìn lũ người tàn ác cho hai mẹ con họ một con đường sống. Nhưng chúng không dừng tay lại. Cơn giận cộng thêm sự hả hê vì một mai cả quả đồi này sẽ thành căn tử đường khang trang bề thế. Tổ tiên sẽ về phù hộ để cho ông Đông có một đứa con, đã chiếm hết đầu óc của ông. Hai mạng người này ông sẽ đem chôn sống để làm như một thứ tế vật thần linh thổ địa trong vùng. Giữa đêm đen vắng lặng, ông Đông cứ chừng mắt nhìn hai mẹ con người đàn bà bất hạnh bị chết dâng lên. Khi đất cao tới ngực người đàn bà thì cũng đã ngang cổ của đứa trẻ. Bà ta chẳng biết lấy đâu sức hay là dùng lưỡi mà đẩy được cái rẻ rơi ra khỏi miệng. Không một lời van xin, bà ta chỉ nói: mày muốn có con lắm phải không? Mày muốn lấy đất xây từ đường để mong tổ tiên nhà họ Lý nhà mày phù hộ độ trì cho một mụn con có phải không? Thế thì tao sẽ hóa thành quỷ để nhét con ta vào bụng của vợ mày. Nói dứt lời, bà ta cười lên the thé khi đất đã chèn cho cứng xung quanh lồng ngực, và đứa con bà đã trợn mắt tắt thở từ bao giờ. Nhưng người giúp việc đến chiều từ chỗ công trình xây nhà thờ mới trở về, họ thấy trong nhà đồ đạc bị quăng quật khắp nơi thì nghĩ rằng có trộm. Nhưng khi người ta lao bổ vào trong nhà thì mới tá hỏa, thì ông Đông đang nằm sóng xoài ở xó cửa. Ông vẫn thở nhưng đôi mắt lạc thần, không còn sinh khí. Ông cũng giống như vợ của mình đã lại hóa điên. Nhưng kinh dị nhất là nằm ngay sát cạnh của ông ta là một đứa bé mà ai cũng tưởng tượng đang được nuôi trong lồng kính. Thằng nhỏ giống hệt bố, mỗi tội cái hàm răng trắng ợn, cứ nhe ra và cười lên khanh khách. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.